Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, cầu hôn. Hôm nay là thần chi chúc phúc chiến thần ngày. Tại một ngày này ta cảm giác 32 tuổi ta có cần phải kết thúc độc thân sinh nhai. Hôm nay ta phải hướng một vị cô nương xinh đẹp cầu hôn. Không biết đạo mỹ lệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận. Anbaki nói xong, người phía dưới rất nhiều đều kinh hô ra tiếng. Còn không có tin đồn gì nói đại trưởng lão thích ai à. Làm sao lại chuyện này không có một chút phong thanh nói ra hiện liền xuất hiện. Cái này Anbaki trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Quá đột nhiên à. Lục trưởng lão Kylie vung vuốt vuốt râu ria làm không rõ ràng. Đại trưởng lão thế nhưng là từ trước tới giờ không theo sáo lộ ra bài. Tam trưởng lão Novil lắc đầu, đại trưởng lão muốn cưới ai? Tại sao không có một chút tin tức? Nói xong Horay nhìn một chút tin tức tinh thông nhất tứ trưởng lão Villander. Nhìn ta làm gì? Chuyện nhà của người ta cũng không tới phiên cùng ta nói đi. Villander trợn nhìn Horay một chút. Trong sàn nhảy người trên cơ bản có một cái tính một cái đều ngây ngẩn cả người. Là cô nương nào như thế gặp may mắn lại bị đại trưởng lão coi trọng? Ai ngờ đạo, đoán chừng tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Có phải hay không là ta? Ngươi là nên đi, ngươi đã gả cho ta 3 năm, nhưng nếu như đại trưởng lão coi trọng người ta nguyện ý vứt bỏ ngươi. Ngọa tào, trong lúc nhất thời vũ hội bị đẩy lên một cái dậy sóng. Đường Tiếu nhìn chằm chằm trên đài Anbaki trong lòng có chút bất an. Mà lúc này Đường Na cùng Mạc Lôi sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Bọn hắn đã đại khái đoán được sau đó phải phát sinh cái gì. Ba ba ba, Anbaki phủi tay, Quenly lập tức từ dưới đài đi tới. Trong tay kéo lấy một cái hộp, đẹp áo tặng giai nhân. Cái này lễ phục ta chuẩn bị tặng cho yêu nhất nàng. Quenly đem hộp mở ra một kiện trưởng khoản lễ phục bị hắn mở ra. Mở ra sau khi lễ phục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phía dưới lập tức dẫn tới vô số nữ nhân tiếng thét chói tai. Khá lắm, lễ này phục cũng quá đẹp. Đây là một kiện lễ phục màu tím sẫm. Phía trên thêu lên 2 cái phi thiên phượng hoàng. Lễ này phục là tròn miệng cổ áo. Nếu như y theo cái thế giới này chế tạo trình độ đến xem xác thực đã rất tốt. Cái này lễ phục là ta đại trưởng lão phủ chuyên gia thiết kế thời trang cuối cùng 6 tháng. Thiết kế, chỉ vì nàng. Cái này lễ phục độc nhất vô nhị liền giống như nàng. Anbaki một câu một cái nàng. Nói người phía dưới một mặt được bức không rõ hắn nói đến cùng là ai. Nếu là hiện tại không ai Đường Tiếu thật muốn ôm bụng cười to bên trên 3 ngày 3 đêm. 6 tháng. 6 tháng liền thiết kế ra cái này phá ngoạn ý. Cái kia nhà thiết kế là ngu xuẩn sao? Không biết đạo màu tím sậm mặc vào không dễ nhìn sao? Hơn nữa còn thêu 2 cái phượng hoàng. Người cảm thấy mỹ quan nhưng kỳ thật vô cùng phức tạp. Đây chính là ngươi cầu hôn đồ vật. Trong lòng của hắn đem Anbaki cười không dưới 100 lần. Đại trưởng lão ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đến cùng ai? Đúng a, ngươi rốt cuộc muốn cưới ai vậy? Đến cùng là ai vậy mà có thể làm cho ngài coi trọng? Ha ha, người này kỳ thật ta đã ái mộ nhiều năm. Chỉ là nàng giống như chẳng phải yêu phản ứng ta. Ta tin tưởng hôm nay cầu hôn nàng nhất định sẽ đáp ứng. Đường Na tiểu thư, ngươi nguyện ý tiếp nhận cầu hôn của ta sao? Anbaki nói qua hoàn toàn trận lập tức ngây ngẩn cả người. Đường Na, rất nhiều người đều biết đạo nữ vương đại nhân. Mà Đường Na cái tên này tại trong tiềm thức bọn họ là không tồn tại. Ta dựa vào là nhị trưởng lão. Không biết là ai kêu một cuống họng. Tất cả mọi người mới tỉnh ngộ lại. Đường Na liền là nhị trưởng lão. Anbaki cái này đại trưởng lão lại muốn cưới nhị trưởng lão. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Hai người có thể nói là kim đồng ngọc nữ môn đăng hộ đối. Cái này không có gì không ổn. Tương phản, nếu là hôm nay Anbaki tìm là một cái bình thường nữ nhân Nhật hậu mới có thể rơi người miệng lưỡi. Đường Tiếu trong lòng đau xót. Xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Lúc trước thương lượng cơ giáp bán quyền thời điểm, lần đầu nhìn thấy Anbaki hắn câu nói đầu tiên là ngươi gả cho ta. Lúc ấy hắn cảm giác cũng không phải là nói đùa. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Đường Na trên mặt cũng không tốt nhìn. Nàng cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Một ngày này nàng đã sớm liệu đến. Nhìn xem trên đài món kia váy nàng xác thực ưa thích. Nhưng không thể bởi vì một đầu váy liền đáp ứng Anbaki cầu hôn. Hắn trong hồ lô mua cái gì muốn Đường Na thế nhưng là rõ ràng nhất. Đường Na đứng dậy hướng Anbaki đi đến. Nhìn qua vẫn là bộ kia băng lãnh biểu lộ. Việc này nhất định phải làm một cái chấm dứt. Nếu không sẽ càng dây dưa càng loạn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ nó loạn. Đường Na tiểu thư, ngươi có bằng lòng tiếp nhận cầu hôn của ta? Nhìn Đường Na đi lên, Anbaki cầm trong tay một chiếc nhẫn, phía trên khảm một viên đỉnh cấp tím bảo thạch, nửa quỳ xuống, đáp ứng hắn, phía dưới một trận ồn ào thanh âm. Người trước, Đường Na chậm rãi nói, nhất định phải tìm cái lý do cự tuyệt. Trong nội tâm nàng muốn, làm sao, ngươi đây là đáp ứng ta? Anbaki cười khẽ cái này hỏi, ta cũng không có nói như vậy. Ta yêu ngươi nhiều năm ngươi hẳn là đều hiểu. Chúng ta môn đăng hộ đối có gì không thể. Nói xong Anbaki tiến lên một bước. Lấy động tác trên tay che miệng nói. Ngươi ta thành hôn đến lúc đó toàn bộ Hắc Ám công quốc liền là thiên hạ của chúng ta. Dạng này không tốt sao? Đường Na khóe miệng hiện lên một tia trào phúng cười. Ta cự tuyệt ngươi là có lý do. A, lý do gì? Không riêng Anbaki mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả người phía dưới cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đường Na. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì tốt lý do cự tuyệt. Thứ nhất, lễ này phục cũng không có đẹp như thế. Ta muốn hôn lễ của ta không nên mặc một bộ dạng này lễ phục. Thứ hai, trọng yếu như vậy trường hợp chẳng lẽ ngươi chỉ cầm món này lễ phục cùng một chiếc nhẫn tựa như để cho ta đáp ứng ngươi cầu hôn. Ngay cả một bài định tình thơ đều không có sao. Thứ ba, người không cảm thấy còn thiếu chút gì sao? Anbaki sắc mặt tối đen. Đây không phải thành tâm muốn cự tuyệt mình sao? Đầu thứ nhất ý tứ chính là mình lễ phục quá xấu. Không xứng với nàng. Đầu thứ hai xem như trực tiếp đâm chọt nỗi đau của chính mình. Hắc Ám công quốc ai chẳng biết đạo hắn Anbaki là đệ nhất võ tướng. Nơi đó sẽ làm thơ. Điều thứ ba trực tiếp xem như một đạo chết đề. Người không cảm thấy thiếu chút gì sao? Đường Na nếu là muốn gả cho mình dù là mình cầm cùng nhánh cây nàng đều sẽ đáp ứng. Nếu là không muốn gả cho mình coi như mình có núi vàng núi bạc đều không làm nên chuyện gì. Đây là đang thành tâm khó xử mình. Tốt, hôm nay nếu người nào có thể xuất ra một kiện cái này lễ phục càng xinh đẹp. Làm ra một bài tốt tình yêu thơ. Tại xuất ra một kiện ngươi cảm thấy thiếu đi đồ vật. Ta Anbaki không tại hướng ngươi cầu hôn. Anbaki trên đài lớn tiếng nói, nhưng nếu là không ai có thể thỏa mãn cái này ba điều kiện còn. Xin Đường Na tiểu thư ngươi cho cái cơ hội tốt. Người ở chỗ này ngoại trừ Anbaki cái này đại trưởng lão ai có thể xứng với Đường Na. Không nói trước cái này ai dám đỉnh lấy đắc tội đại trưởng lão phong hiểm lên đài thỏa mãn cái này. Ba điều kiện, lại nói cái này ba điều kiện có người có thể thỏa mãn sao? Chỉ là xuất ra một bộ Anbaki trong tay lễ phục xinh đẹp chỉ sợ đều không bỏ ra nổi tới đi. Đường Tiếu một trận cười lạnh, cho vượng tài bàn giao một tiếng hướng đi cửa sau đi. Canh, ba, những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.